Chương 3923, hài cốt hung vật thế giới. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tại một cái động đá vôi trước đó ngừng lại. Trước mắt động đá vôi này nhìn cũng không phải là đặc biệt lớn, thậm chí nhìn, nó không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Động đá vôi ước chừng có thể dung hạ được mấy người đồng thời nhảy xuống, hướng xuống nhìn lại, không nhìn thấy cái gì, phía dưới đen như mực, tựa hồ phía dưới không có cái gì, tựa hồ phía dưới là một mảnh hư vô ở giữa. Liền xem như mở thiên nhãn hướng xuống nhìn lại, đều không phát hiện được cái gì, để cho người ta có một loại không nói được cảm giác. Từ động đá vôi đến xem, nó cũng không lớn, thậm chí có thể nói, một cửa động đá vôi như vậy, tại chỗ sâu hắc triều hải này, không có chút đáng chú ý nào. Nhưng là, hướng phía dưới cẩn thận nhìn thời điểm, như vậy nho nhỏ động đá vôi phía dưới, tự hồ là vô biên vô hạn, tự hồ, từ nơi này động đá vôi nhảy đi xuống thời điểm, sẽ tiến vào một thế giới hư vô. Khi ngươi hướng xuống nhìn lâu một chút, tự hồ phía dưới hắc ám có thể đem ngươi thôn vệ, ở thời điểm này, liền sẽ có lấy một loại ảo giác, tự hồ ngươi nhảy vào động đá vôi này đằng sau, không bao giờ còn có thể trở về, vĩnh viễn từ thế giới này biến mất, bên trong là cái gì? Dương Linh không khỏi hướng phía dưới nhìn quanh, nhưng là, nàng thế nào nhìn, cũng không nhìn đến phía dưới có đồ vật gì, quản chi lấy thiên nhãn quan chi, đều là như vậy. Lão nô quan sát, bỗng nhiên có một cổ bất an xông lên đầu, không biết vì cái gì, quản chi hắn thực lực cường đại như vậy, hắn đều cho rằng, nếu như mình nhảy vào trong động đá vôi này, mơ tưởng sống thêm lấy trở về, cho nên, ở thời điểm này, lão nô cũng không khỏi nắm chặt chính mình trường đao. Cả người cũng không khỏi căng thẳng, chính là chỗ này. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua phía dưới, nhàn nhạt nói ra, giấu ngược lại rất tốt, chúng ta xuống dưới sao? Dương Linh đều không phải là rất xác định, nhìn xuống mặt một chút, đương nhiên, chỉ cần Lý Thất Dạ tại, nàng là nơi nào cũng dám đi theo, nàng liền sợ chính mình sẽ trở thành vướng víu, không muốn đi nhìn xem thế giới kỳ diệu sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn bọn hắn một chút, Dương Linh do dự một chút. Nói ra, chỉ cần thiếu gia ở địa phương, ta đều không sợ, vậy liền đi xuống đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không có đi thêm nhìn một chút, liền nhún người nhảy lên, nhảy vào trong động đá vôi. Phàm Bạch không chút suy nghĩ, cũng đi theo lập tức nhảy vào đi. Trên thực tế, Phàm Bạch căn bản cũng không suy nghĩ, cũng không cần suy nghĩ, Lý Thất Dạ thế nào làm, nàng liền theo làm. Dương Linh mặc dù trong nội tâm run rẩy, không biết phía dưới có đồ vật gì, nhưng là... Lý Thất Dạ nhảy xuống, nàng hay là có dũng khí đi theo nhảy đi xuống, lão nô đoạn hậu, nhảy xuống theo, mặc dù là như vậy, hắn nắm chặt chính mình trường đao, để phòng có cái gì chẳng lành sự tình phát sinh. Nhảy đi xuống đằng sau, Lý Thất Dạ thân thể của bọn hắn một mực hướng xuống rủ xuống, cuồng phong tại bọn hắn bên tai gào thét lên, tự hồ bọn hắn rơi vào vực sâu không đáy, hô hô cuồng phong ở bên tai gào thét không ngừng, Lý Thất Dạ thân thể của bọn hắn một mực rơi xuống dưới. Tự hồ vô cùng vô tận một dạng, tự hồ phía dưới là động không đáy đồng dạng, mãi mãi cũng không có khả năng đến cùng. Một mực rơi xuống dưới, Dương Linh trong lòng không khỏi có chút run rẩy, may mắn có Lý Thất Dạ ở bên người, bằng không mà nói, nàng thật sẽ bị dọa đến thét lên. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, Lý Thất Dạ bọn hắn rốt cục cước đạp thực địa, tại rơi vào trên thực địa thời điểm, Dương Linh bọn hắn cảm giác được dưới chân đạp đến thứ gì, thậm chí là nghe được răng rắc thanh âm vang lên. Giống như dưới chân có thứ gì bị bọn hắn dẫm nát một dạng, đứng vững đằng sau, Dương Linh bọn hắn dương mắt chung quanh, bốn phía y nguyên một mảnh đen như mực, phóng tầm mắt nhìn tới, đen như mực thế giới tựa hồ vô biên vô hạn, tại thời khắc này, bọn hắn giống như thân nơi tại một cái rộng lớn không gì sánh được thiên địa, về phần thiên địa này đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn, bọn hắn cũng nói không rõ ràng, tóm lại, ở chỗ này, tựa hồ là vô biên vô hạn. Tự hồ đang thế giới này so toàn bộ Tây Hoàng thậm chí có khả năng trải qua toàn bộ Bát Hoang còn rộng lớn hơn một dạng. Ở thời điểm này, Dương Linh bọn hắn thiên nhãn nhìn quanh, nhưng, y nguyên thấy không rõ lắm cảnh tượng chung quanh, chỉ có thể ở trong mông lung nhìn thấy một cái như ẩn như hiện luân lang mà thôi. Tại trong mơ hồ, tự hồ là thấy được dãy núi chập trùng đồng dạng, về phần cụ thể, hết thảy đều tại trong cơn mông lung. Răng rắc, ngay lúc này, có cái gì động tĩnh vang lên. Giống như có đồ vật gì thức tỉnh một dạng, Dương Linh bọn hắn đều cảm giác giống như có đồ vật gì bỗng nhúc nhích, giống như dưới chân có thứ gì một dạng, là có cái gì tỉnh lại sao? Ở thời điểm này, Dương Linh trong nội tâm không khỏi giật mình kêu lên, nhịn không được nói ra, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, trợn to mắt nhìn kỹ, cái này nhất định sẽ là một cái đại kỳ quan. Lý Thất Dạ lời như vậy, ngược lại để Dương Linh trong nội tâm hãi hùng khiếp vía. Ở thời điểm này, Dương Linh cảm giác có cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi sắp xảy ra, mà lại, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Ba, ba, ba, từng tiếng vang lên, thanh âm rất nhỏ này vang lên thời điểm, tổng cho người ta cảm giác tựa như là có cái gì tỉnh lại, mở to mắt một dạng. Ở thời điểm này, giữa thiên địa rộng lớn hắc ám này, vậy mà hiện lên từng đóa quang mang, từng đóa quang mang này là màu đỏ sậm, mặc dù nói quang mang cũng không rõ ràng, nhưng, theo từng đóa quang mang đỏ sậm này hiển hiện thời điểm, cũng chậm chậm bắt đầu chiếu sáng thế giới này. Bồng, một tiếng vang lên, theo từng đóa đỏ sậm quang mang phát sáng lên thời điểm, cuối cùng theo như thế một tiếng bồng nhóm lửa thanh âm, thế giới này lập tức bị chiếu sáng đồng dạng. A, à, khi thấy rõ trước mắt một màn này thời điểm, Dương Linh lập tức hoa dung thất sắc, hét trầm lên, Phàm Bạch cũng là sắc mặt trắng bệch, không khỏi vì đó hãi nhiên. Quản chi là lão nô, người thấy qua vô số sóng gió, khi hắn thấy rõ ràng trước mắt một màn này thời điểm, hắn cũng là không khỏi sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí, hét lớn, hài cốt hung vật, không sai, ở thời điểm này, Dương Linh bọn hắn nhìn thấy đều là hài cốt hung vật, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn. Chỉ cần ánh mắt chiếu tới, đều là đếm mãi không hết hài cốt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bọn hắn tất cả mọi người thân nơi tại một cái hài cốt thế giới. Tự hồ, tại thế giới như vậy, ngoại trừ hài cốt bên ngoài, không còn có bất cứ vật gì. Lúc trước, tập kích hắc một nhai hài cốt hung vật vậy đủ nhiều đi, nhưng là, cùng trước mắt hài cốt hung vật cùng so sánh, vậy căn bản liền không đáng giá được nhắc tới, căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Chúng ta lọt vào hài cốt hung vật hang ổ, nhìn xem vô biên vô tận hài cốt hung vật, Dương Linh thét lên không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Trước mắt hài cốt hung vật thật sự là nhiều lắm, trước đó, tập kích hắc một nhai hài cốt hung vật đều đã nhiều đến để bất luận kẻ nào đều cảm thấy khủng bố, nhiều như vậy hài cốt hung vật, vậy đơn giản chính là có thể phá hủy Phật Đà Thánh Địa. Nhưng là, trước mắt vô biên vô tận hài cốt hung vật, nào chỉ là có thể phá hủy Phật Đà Thánh Địa. Nó thậm chí là có thể phá hủy toàn bộ Tây Hoàng, nói không chừng có thể phá hủy toàn bộ Bát Hoang đâu. Toàn bộ thế giới đều là hài cốt hung vật, người biết hài cốt hung vật đáng sợ, vậy đều biết đây là ý vị như thế nào, nhìn thấy trước mắt một màn này, chỉ sợ bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều sẽ bị sợ mất mật. Ở thời điểm này, toàn bộ thế giới hài cốt hung vật tỉnh lại, bọn chúng đều chớp động lên đỏ sậm quang mang, ở thời điểm này, nhiều đám quang mang đỏ sậm đốt sáng lên thế giới này. Tại trong thế giới hài cốt hung vật này, Lý Thất Dạ bốn người bọn họ chính là khách không mời mà đến. Khi tất cả hài cốt hung vật tỉnh lại thời điểm, toàn bộ thế giới liền như là bị bọn chúng bao phủ một dạng, có hài cốt hung vật cao lớn như cự nhạc, đứng tại trước mặt của nó, hết thảy sinh như đều như là sâu kiến đồng dạng. Tại đếm mãi không hết hài cốt hung vật trong thế giới, bất kỳ người nào đều sẽ bị sợ vỡ mật. Thiếu gia, ở thời điểm này, Dương Linh không khỏi chăm chú lôi kéo Lý Thất Dạ góc áo, răng rắc. Răng rắc, răng rắc. Từng đợt khung xương ma sát thanh âm vang lên, tất cả tỉnh lại hài cốt hung vật đều hướng Lý Thất Dạ bọn hắn bên này chen đến. Mặc dù không giống tập kích hắc một nhai hài cốt hung vật sẽ gầm thét đánh thẳng tới, nhưng là, khi trước mắt tất cả hài cốt hung vật hướng bên này chen đến thời điểm, đó là khủng bố tuyệt luân, giống như muốn đem toàn bộ thế giới bóp nát bấy một dạng. Thiếu gia, bọn chúng tới. Dương Linh hét lên một tiếng, chăm chú lôi kéo Lý Thất Dạ góc áo. Ở thời điểm này, lão nô cũng không khỏi khẩn trương lên, vững vàng cầm chính mình trường đao, nếu là có tất yếu, hắn cũng toàn lực ứng phó, huyết chiến đến cùng, nhưng, lão nô cũng rất thanh tĩnh ý thức được, quản chi hắn toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng không có khả năng còn sống rời đi nơi này, còn có một chút, đưa cho bọn họ đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lấy ra một cái bảo bình, chính là đựng tro bụi bảo bình, nhưng, trong bảo bình tro bụi đã không nhiều lắm. Lý Thất Dạ mở ra bảo bình, tất cả tro bụi đổ ra, thổi một ngụm, nghe được bồng một tiếng vang lên, tất cả tro bụi trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Trong nháy mắt này, từng bộ hài cốt hung vật đều dính vào tro bụi hơi dính đến hài cốt hung vật trên thân, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp từng bộ hài cốt hung vật trong chớp mắt này bị khô tan đi. Tại thời gian nháy mắt, tất cả khô hóa hài cốt hung vật đều lập tức tan thành mây khói, tại thời khắc này. Bọn hắn bốn phía đều thanh ra một mảng lớn đất trống đến, đại lượng hài cốt hung vật đều hóa thành khói bụi. Nhưng là, Lý Thất Dạ tro bụi có hạn, quản chi một cái chớp mắt ở giữa khô hóa trăm ngàn vạn hài cốt hung vật. Nhưng là, tại trong trời đất vô biên vô tận hài cốt hung vật này, khô hóa trăm ngàn vạn hài cốt hung vật, vậy cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi, trước mắt còn có đếm mãi không hết hài cốt hung vật. Lúc này, răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp hài cốt hung vật đếm mãi không hết này toàn bộ đều hướng Lý Thất Dạ bọn hắn bên này chen đến, tựa hồ bọn chúng đều không cần xuất thủ, tất cả hài cốt hung vật chen tới mà nói, đều có thể trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bọn hắn tất cả mọi người dẫm thành thịt vụn. Ở thời điểm này, tại như thế một cái hài cốt hung vật trong thế giới, Lý Thất Dạ bọn hắn tất cả mọi người lộ ra không có ý nghĩa, như là bụi bặm một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Thiếu gia, nên làm cái gì? Nhìn thấy tất cả hài cốt hung vật y nguyên hướng bên này chen đến, mà tro bụi đã sử dụng hết, Dương Linh cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.